Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2917, ngươi là phúc tinh của ta. Diệp lão tổ, quả nhiên là tổ sư gia phái tới cứu vớt chúng ta đó à. Quá hết giận, Phi Vân Tông cũng có hôm nay nha. Diệp lão tổ thực nghiêu bức, đan đạo, võ đạo, hồn đạo. Không có chỗ nào mà không phải là kinh động như gặp thiên nhân a. Khó trách có thể bị tổ sư gia thu làm đệ tử. Ngoặc kép, Lăng Đan Tông đệ tử kích động nhanh muốn khóc lên rồi. Nguyên bản bọn hắn coi là tông môn từ đây muốn không hạ xuống, nhưng ai biết Diệp lão tổ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tông môn, tiện thể còn đem Phi Vân Tông đã dẫm vào vũng bùn. Trương Tác Sơn xám xịt đi, thời điểm ra đi, gào khóc, Phi Vân Tông xuống dốc, cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng, vương quân các loại đế cảnh cường giả, nhưng không có lạc quan như vậy. Diệp Viễn cái này, thế nhưng là đem hồn sứ vào chỗ chết đắc tội a. Hồn sứ đại biểu cho Niết Hồn Điện, Diệp Viễn đem Nhan Ngọc Chân đánh thành dạng này. Còn đoạt cơ duyên của hắn, chẳng khác gì là đang đánh Niết Hồn Điện mặt. Niết Hồn Điện này, có thể từ bỏ ý đồ sao? Niết Hồn Điện, là hồn tộc dùng để thống trị ban ngày mây đại lục cơ cấu. Bên trong cường giả nhiều như mây, Lăng Đan Tông nơi ở, chính là Thà Lan vực. Thà Lan Niết Hồn Điện, chính là Thà Lan vực cao nhất thống trị cơ cấu. Phàm là đắc tội Niết Hồn Điện, đều không có kết cục tốt. Diệp lão tổ, ngươi mau rời đi Lăng Đan Tông đi. Hồn sứ sư tôn thất Vũ Đế Tôn, thế nhưng là Niết Hồn Điện trưởng lão, đế hạo thiên cảnh giới hồn đế tôn. Hắn đối tên đệ tử này 10 phần coi trọng. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ đến giết ngươi. Vương quân hiển nhiên biết không nội dung tình, lập tức khuyên Diệp Viễn rời đi. Nhan Ngọc Chân trong lòng đắc ý, cũng không dám biểu lộ ra. Hắn biết Diệp Viễn thủ đoạn, chỉ có thể âm thầm vụng trộm vui. Người Diệp Viễn lợi hại thì như thế nào? Ta hiện tại là hồn tộc sứ giả, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, các loại sư tôn của ngươi đến, sau đó giết ta, mang ngươi rời đi. Đột nhiên, Diệp Viễn thanh âm vang lên, đánh gãy Nhan Ngọc Chân mộng đẹp. Nhan Ngọc Chân biến sắc, lúng túng cười nói, sao, sao lại thế? Diệp Viễn cười nói, kỳ thật mấy năm này, ta một mực tại chờ người của Niết Hồn Điện đến, chỉ là ta không nghĩ tới, chờ tới lại là ngươi. Nhan Ngọc Chân sắc mặt lại biến, hắn là cái người cực kỳ thông minh. Diệp Viễn mới mở miệng, hắn lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Khó trách hắn đột nhiên xuất hiện tại hư vô Việt Hành Thiên. Nguyên lai mục tiêu của hắn lại là hồn tộc. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, ngươi là muốn mượn nhờ hồn tộc lực lượng, cứu sống hồng nhan chi kỷ của ngươi. Diệp Viễn cười nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là bớt lực khí. Cho nên, ngươi hẳn phải biết ý định của ta a. Nhan Ngọc Chân nói, điều đó không có khả năng. Ngươi là nhân tộc, làm sao có thể tiến vào hồn tộc? Diệp Viễn mỉm cười, bỗng nhiên nguyên thần một phân thành hai, một cái biến thành long hồn, một cái biến thành hỗn độn nguyên thần. Tiếp theo, Diệp Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng chảy ra một vệt máu. Long hồn, siêu. Một tiếng, chui vào Diệp Viễn trong thân thể, dưới mắt, biến thành hai cái Diệp Viễn, một cái là hỗn độn nguyên thần, một cái là Diệp Viễn bản thể. Nhan Ngọc Chân con ngươi đột nhiên co lại, lần nữa hoảng sợ nói, ngươi cái tên điên này, thế mà chặt đứt song sinh nguyên thần. Thế nhưng là, vô dụng, hồn tộc cùng nguyên thần, có bản chất khác biệt. Coi như ngươi chặt đứt nguyên thần, cũng không thể trở thành hồn tộc. Ta hoa 150 năm mới hoàn toàn lột xác thành hồn tộc. Ngươi cảm thấy sư tôn sẽ chờ chúng ta 150 năm sao? Nói lời này lúc, Nhan Ngọc Chân tràn đầy trào phúng. Nguyên thần lột xác thành hồn tộc là có một cái quá trình. Quá trình này là đem nguyên thần cùng nhục thân triệt để chặt đứt, tịnh hóa bản thân quá trình. Coi như Diệp Viễn ép buộc hắn, để hắn truyền thụ cái này tịnh hóa chi pháp, bảy vũ hồn đế tôn cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Diệp Viễn cười nói, 150 năm, vậy quá lâu rồi. Nhan Ngọc Chân, tại trong ấn tượng của ta, ngươi thế nhưng là cái thiên tài, thế mà dùng 150 năm mới lột xác thành hồn tộc. Nhan Ngọc Chân cười lạnh nói, cái nào nguyên thần, không phải khi còn sống có quá nhiều ràng buộc, muốn chặt đứt trước kia, hóa thành hồn tộc, nào có dễ dàng như vậy. 150 năm, ở trong Niết Hồn Điện, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ rồi. Diệp Viễn, người ít tại trước mặt bản tọa giả ngu, bản tọa vậy thì đem tịnh hóa chi pháp truyền cho ngươi. Ngược lại là muốn nhìn, ngươi hoa bao lâu thời gian? Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, tịnh hóa chi pháp, chính ta có. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trên thân tiêu tán ra từng cái điểm sáng, phảng phất là tại tịnh hóa chính mình. Nhan Ngọc Chân nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trợn cả mắt lên rồi. Quá, quá nhanh rồi. Một hơi, hai hơi, trăm hơi thở thời gian, Diệp Viễn khí tức trên thân đã trở nên cùng hắn giống nhau như đúc. Diệp Viễn đã lột xác thành hồn tộc. Cái này sao có thể? Nhan Ngọc Chân lẩm bẩm nói, dạng này thuế biến tốc độ Nhan Ngọc Chân chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, lấy hắn cấp độ, căn bản là không thể nào hiểu được. Thần Diễn là một cái dạng gì tồn tại? Hồn tộc Tam Đại Thánh Điển một trong, cũng không phải đùa giỡn. Không chỉ là Nhan Ngọc Chân, Vương Quân mấy người cũng là nhìn ngây người. Nhân tộc hư vô Việt Hành Thiên, sao lại không biết thuế biến gian nan? Trên thực tế, hư vô Việt Hành Thiên nguyên thần nhiều đến đếm không hết, nhưng chân chính có thể trở thành hồn tộc, dù sao chỉ là số ít. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua có người thế mà có thể tại trăm hơi thở ở giữa triệt để lột xác thành hồn tộc. Mà lại Diệp Viễn vừa rồi chặt đứt cùng bản thể ràng buộc, rõ ràng hay là bản thân bị trọng thương, có thể trong chớp mắt cùng một người không có chuyện gì một dạng rồi. Hết thảy trước mắt đã lật đổ bọn hắn nhận biết, cho nên bây giờ có thể xuất phát sao? Nhan sư huynh, Diệp Viễn đánh ra một đạo pháp quyết, Nhan Ngọc Chân cảm giác phảng phất có cái gì tiến nhập chính mình hồn thể, không khỏi biến sắc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Nhan Ngọc Chân dẫn hắn tiến vào Niết Hồn Điện. Từ nay về sau, bọn hắn có lẽ chính là sư huynh đệ rồi. Chậc chậc, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Nhan Ngọc Chân tầm mắt hơi co lại, trầm giọng nói, để cho ta dẫn ngươi đi. Có thể, nhưng ngươi muốn phát xuống thể độc, sau khi chuyện thành công, muốn thả ta? Diệp Viễn gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta có loại cảm giác, ngươi là phúc tinh của ta. Có ngươi tại, ta tựa hồ mỗi một lần vận khí đều không kém, cho nên không cần thiết giết ngươi. Phốc, Nhan Ngọc Chân kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Đương nhiên, hắn là hồn thể, không có máu. Trên thực tế, nếu như không có Nhan Ngọc Chân, thật đúng là không có hôm nay Diệp Viễn. Về sau, nếu như không phải Nhan Ngọc Chân chỉ dẫn, Diệp Viễn cũng không có khả năng tìm tới Mê Thần Cung. Mê Thần Cung bảo tàng, vì Diệp Viễn về sau quật khởi, đặt vững cơ sở vững chắc, lần này lại đưa lên Tố Hồn Giới. Chậc chậc, thật sự là người tốt a. Sắp phân biệt, Vương Quân đám người trên mặt đều là lo âu nồng đậm. Chặt đứt ràng buộc, chui vào hồn tộc, loại sự tình này quá mức điên cuồng. Hồn tộc cường giả nhiều như mây, chuyến đi này phúc họa khó liệu. Vương quân muốn không lo lắng cũng không được a. Tốt, không muốn một bộ đã chết cha mẹ biểu lộ. Sau này, có ta cùng Nhan sư huynh tại Niết Hồn Điện, các ngươi có thể an tâm tu luyện, có phải hay không a? Nhan sư huynh, Diệp Viễn cười nói, hừ, Nhan Ngọc Chân hừ lạnh, Vương quân, bản thể của ta, liền lưu tại Lăng Đan Tông, giúp ta chăm sóc tốt. Diệp Viễn nói, lão tổ yên tâm, Vương quân chính là chết, cũng muốn hộ ngài bản thể chu toàn. Vương quân vỗ ngực nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.